Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 790, Nguyệt Linh phát minh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía trước Liêu Quang, lại có không ít hắc ảnh tự giữa không trung lướt qua tốc độ cùng Lạc Xuyên bọn người so sánh, muốn chậm không ít vượt qua một đạo cao ngất dãy núi về sau, nổ tung ở chỗ đó hoàn cảnh thu vào Lạc Xuyên chờ tầm mắt của người. Đó là một cái hiện ra hình vòng to lớn cái hố, là trung tâm vị trí sâu nhất hình phễu hình, xa xa nhìn qua tựa như là xanh biếc tranh sơn dầu phía trên đột một xuất hiện một cái màu vàng đất vòng tròn. Cái hố chỗ sâu nhất không ngừng có thanh tịnh dòng nước tuôn ra, xem ra đã chạm đến xuống đất nguồn nước. Sóng xung kích lấy cái hố làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, vô số thảo mộc ào ào ngược lại nằm trên mặt đất, nếu không phải cái kia sơn mạch làm tấm chắn thiên nhiên, muốn đến Cửu Diệu Thành sợ là cũng muốn bị liên lụy. Đã nhận lấy to lớn như thế áp lực sơn mạch lúc này cũng vết thương chồng chất bắt mắt vết sách trải rộng trên đó. Lúc này, xông vào chân trời mây hình nấm đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn là cực kỳ hùng vĩ. Cơ Vô Hối bọn người ào ào mở to hai mắt kinh thán không thôi. Lạc Xuyên quan sát bốn phía một chút, ánh mắt rơi vào cái hố biên giới chỗ. Cái nho nhỏ bóng người phía trên, bóng người tản ra khí tức quen thuộc, quảng cáo, Lạc Xuyên bay lướt tới. Chú ý tới động tác của hắn, còn lại khách hàng, cũng đều lần lượt chú ý tới bóng người, sau đó đi theo. Bóng người cũng chú ý tới Lạc Xuyên, sửng sốt một chút sau hưng phấn vung cánh tay chào hỏi. Lão bản, Lạc Xuyên rơi trên mặt đất, bóng người mặc lấy một thân đã sớm nhìn không ra nguyên lai khuôn mặt y phục dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt cũng là bẩn thỉu chỉ có một đôi mắt vừa lớn vừa sáng. Còn lại khách hàng, lần lượt rơi xuống, Nguyệt Linh tỷ, Liễu Như Ngọc kinh ngạc lên tiếng, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi, có phải hay không bị vụ nổ tác động đến rồi? Nguyệt Linh đương nhiên gật đầu, đó là đương nhiên, ta nói, động tĩnh này không phải là ngươi làm ra a? Liễu Như Mị biểu lộ giờ khóc giờ cười. Cơ Vô Hối bọn người ào ào mở to hai mắt. Nguyệt Linh thực lực bọn họ là biết đến, vấn đạo bát phẩm, bản thân cũng không thế nào giỏi về chiến đấu. Muốn dựa vào bản thân thực lực tạo thành loại này động tĩnh, khả năng cơ bản là không. Đó là đương nhiên, Nguyệt Linh kiêu ngạo ngửa đầu, có chút tự hào. Ngươi làm như thế nào? Tìm được kẻ đầu têu, Cơ Vô Hối cũng thả lỏng trong lòng, hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Thực lực của ngươi không có khả năng phát ra công kích như vậy. Những người còn lại ào ào gật đầu, bọn họ đồng ý Cơ Vô Hối lời nói đồng thời cũng đều nghi hoặc vạn phần. Đương nhiên là cái này, Nguyệt Linh trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bốn phía bị màu trắng bạc kim loại bao vây, so dư hấu lực lớn hơn một chút khối lập phương, trong tay lúc lên lúc xuống đánh động lên. Kim loại phía trên khắc rõ một số văn lộ kỳ quái, xem ra cùng trận pháp có chút tương tự. Đây là cái gì? Liễu Như Ngọc hỏi, nàng là bị Liễu Như Mị mang tới. Quảng cáo, còn không có tên, Nguyệt Linh trả lời, ta đơn giản cải tiến một chút, không nghĩ tới uy lực lại có lớn như vậy. Hiện trường không khí có chút an tĩnh quỷ gì. Mấy giây sau tam trưởng lão trừng tròng mắt ngón tay lược có chút run rẩy chỉ Nguyệt Linh khối kim khí trong tay. Người nói là vừa mới cái kia động tĩnh, đều là nó đưa tới. Trên mặt chất đầy không thể tin biểu lộ, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh đương nhiên gật đầu, mọi người cùng nhau lui về sau một bước, bọn họ cảm giác chính mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm tri thức. Trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhìn chòng chọc vào màu bạc trắng khối kim khí. Cách chương.